Kiếm tốt quá hà. Chương 1153, làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Miêu dẫn, Lâu Tiểu Ất ở phía sau đi theo. Trong khoảnh khắc liền đi đến tòa này không đủ ngàn trượng cái gọi là núi tuyết. Tinh tiểu sơn tựu nhỏ, đều là bỏ túi kiểu mini. Tiểu Miêu quen cửa quen nẻo, đường hướng giữa sườn núi một chỗ sơn động chui vào. Lâu Tiểu Ất ở phía sau thoải mái nhàn nhã. Mới vừa vào động, bên trong một cái thanh âm hùng hậu cười to nói: Tiểu Miêu trở về, còn mang đến bạn mới. Nhượng ta xem một chút là vị đạo hữu nào như thế có nhãn lực. Biết nhà ta Tiểu Miêu ngây thơ chất phác, mừng thiện giúp người. Tiểu Miêu tại hướng phía trước chạy, chỗ quẹo xuất hiện một cái râu bạc bạch mi tóc trắng lão nhân. Chính là Tiểu Miêu trong miệng tước xào lão nhân. Lão nhân mở ra cánh tay, hình cực vui mừng, phảng phất muốn ôm cái này mấy trăm năm thỏ tôn bằng hữu. Cũng liền tại lúc này, Tiểu Miêu đột nhiên sắc mặt đại biến, hô to, chấm, không muốn. Từ nhỏ Miêu phía sau nhảy lên ra một điểm hôi quang, gang tấc tầm đó, thần tiên cũng tránh không khỏi. Tựu càng khỏi nói hoàn toàn không có tâm phòng bị người. Tước xào lão nhân bị kích vừa vặn, trong nháy mắt kiếm khí bạo phát, thân thể bị xé nứt thành vô số hạt. Đồng thời nói tiêu thiên tượng xuất hiện, Tôn Tiểu Miêu trợn mắt hô lớn. Vì sao, người đã đáp ứng ta, người nói muốn trước tìm ra chân tướng, người thậm chí đều không cùng hắn nói một câu. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai, ta lừa gạt ngươi. Lão từ đời này ghét nhất cùng những này lão học cứu hình người xấu tiếp xúc. Quá giảo hoạt, các loại không hiểu thấu át chủ bài quá nhiều. Lão từ tự một thanh kiếm, tạp học không đủ, không có cách nào phòng. Còn nói, không nói được vài câu lão tiểu tử này liền sẽ sinh nghi. Đến lúc đó một phen bố trí, ta nào có cái kia nhàn công phu cùng hắn chơi. Tiểu Miêu, ngươi phải nhiều nhìn một chút sách, đặc biệt là thoại bản tiểu thuyết. Bên trong người xấu như vậy đều là khó đối phó nhất, cũng không bằng gọn gàng dứt khoát. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tôn Tiểu Miêu mất đi khống chế nhào tới, bị một nắm đấm đánh trúng tại không trung liên phiên 10 cái ngã nhào. Ác nhân thong dong, ta giúp ngươi trước tỉnh táo một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng nhân loại lời nói. Đặc biệt là tại kiếm tu nói trước cha chân tướng lại định hành động lúc. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Kiếm tu làm việc, cho tới bây giờ đều là trước giết người, lại tìm chân tướng, bởi vì chúng ta sợ phiền toái. Tôn Tiểu Miêu khóc không ra nước mắt, bởi vì nó nguyên nhân. Hại chết 200 năm tới một mực lấy nó làm vãn bối lão nhân. Cái này ác nhân, hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn. Lâu Tiểu Ất tiếp tục đi vào trong, thuận tiện một cước đá vào Tiểu Miêu bờ mông bên trên. Đứng dậy, đừng giả bộ chết, hiện tại chúng ta đi tìm chân tướng. Tôn Tiểu Miêu cắn răng nghiến lợi theo ở phía sau, nhìn xem phía trước bóng lưng, vô số lần nghĩ đột nhiên gây khó khăn cắn đứt cổ của hắn. Nhưng nó cũng biết cái này căn bản liền không có khả năng. Cái này ác nhân chi hỏng, mối hận, niềm vui nộ vô thường, căn bản chính là hắn không cách nào tưởng tượng. Đến hiện tại, hắn đều có chút hoài niệm cái kia thiên trạch tu sĩ. Tối thiểu hắn giả dối hắn còn có thể nhìn ra. Mà cái này ác nhân vô sỉ nhưng là giấu ở như gió xuân ấm áp bên trong. Sông người muốn say, chờ người tỉnh qua tương lai lúc, sai lầm lớn sớm đã đúc thành. Một người một thú trong sơn động quanh đi quẩn lại. Cái huyệt động này giống như mê cung, rất nhiều nơi đều có trận pháp ngăn cách. Nếu như không phải Lâu Tiểu Ất đệ nhất thời gian đánh giết chủ nhân, bọn hắn cái gì đều nhìn không đến. Bởi vì tước xào lão nhân có vô số phương pháp tới hủy thi diệt tích, ẩn tàng bí mật, đã người đều chết, phá trận cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Tại tăng thêm pháp trận cũng coi là Lâu Tiểu Ất số lượng không nhiều bàng môn kỹ năng một trong. Thật cũng không dùng đến bạo lực phá trận, cái này rất bất đắc dĩ. Phương pháp bên trên, tại hang động chỗ sâu nhất, mở ra mấy đạo mật trận cấm chế. Nơi cực sâu, truyền đến mơ hồ dòng nước thanh âm. Lâu Tiểu Ất vừa đi vừa giáo dục Tôn Tiểu Miêu. Một cái lòng dạ trong sáng vô tư, đại công vô tư người, sẽ làm nhiều như vậy trận pháp ở chỗ này sao? Hắn tại đề phòng cái gì? Phòng những cái kia mèo nhà. Đừng một bộ khổ đại cừu thâm quỷ bộ dáng. Động não, người đều nói ngựa gầy lông dài. Ta nhìn ngươi chính là Tôn ngốc lông dài. Tôn Tiểu Miêu một bên chịu đựng lấy mất đi lão bằng hữu thống khổ, còn muốn chịu đựng hung thủ vô tình nói móc, chỉ cảm thấy tôn sinh một thế cũng không còn quang minh. Sinh không thể luyến, đi tới dòng nước chi địa, nhìn một chút thủy thế, phán đoán chỗ đều là từ trên tiết sơn hòa tan xuống tới, chảy qua nơi này một cái yết hầu yếu địa. Nước sâu rất cạn bất quá trường. Phía dưới trên tảng đá có một cái to lớn pháp trận, còn tại vận chuyển bình thường. Từ con đường nhìn lại, thông qua nơi này chảy ra núi tuyết chi thủy, mỗi một giọt đều sẽ trải qua pháp trận cải tạo. Cúc một bụm nước bỏ vào trong miệng, cũng biện không ra mùi vị gì. Lập tức nhổ ra, trong miệng còn mắng, cái này đặc, nương tà môn, sẽ không uống một ngụm tựu nhiễm lên cái gì quái bệnh a, cũng không chừng sẽ có bầu. Chỉ pháp trận, nhìn hiểu sao, xem không hiểu mà nói. Liền đi tìm người cái kia bạn vong niên trận pháp ngọc giản tới nghiên cứu. Lúc nào xem hiểu, lúc nào lại tới tìm ta nói chuyện. Ghét nhất đồ đần, bị người bán đi còn giúp người đếm linh thạch, còn muốn cho người báo thù rửa hận. Có phải hay không còn muốn cho hắn lập cái bài vị mỗi năm tế điện a, ác nhân đi. Cũng không biết là thật đi, còn là đi xử lý chuyện gì, sẽ còn lại trở về. Đem Tôn Tiểu Miêu một người lưu tại nơi này, mờ mịt luống cuống, hắn rất muốn bất chấp mà đi. Nhưng bây giờ hắn nhưng có chút cùng đường mặt lộ. Sát lục mảnh vỡ có thể trợ giúp tộc nhân khôi phục dã tính. Đây là tước xào lão nhân dạy hắn. Nhưng cụ thể làm sao khôi phục, hắn nhưng là đầu óc mơ hồ. Lúc trước tước xào lão nhân nói qua muốn giúp hắn. Hiện tại người chết, bằng hắn một đầu thỏ tôn, thì như thế nào biết làm sao sử dụng những này sát lục mảnh vỡ. Hắn sở hữu nỗ lực liền tại cái kia ác nhân tiện tay vừa đánh chúng tan thành bọt nước. Bây giờ còn có thể làm, cũng liền chỉ có thật tốt nghiên cứu cái này trong nước trận pháp. Nếu như vạn nhất, ác nhân nói đều là thật, như vậy là không phải còn có cái khác trợ giúp tộc nhân phương pháp. Nguyên anh cảnh giới, trí tuệ là có, đặc biệt là miêu tộc, đặc biệt là thỏ tôn nhất hệ. Tại trí lực bên trên không có vấn đề, mặc dù tại trên trận pháp đọc qua không nhiều, nhưng nếu như chính là cái này một cái cụ thể pháp trận. Còn có tước xào lão nhân căn phòng bên trong những cái kia ngọc giản. Muốn tìm ra pháp trận chân chính công dụng, tựa hồ cũng không khó khăn lắm. Một năm sau, hơi có thu được Tôn Tiểu Miêu tắt đi pháp trận này, cũng triệt để tiêu hủy. Xuất động tìm đến mai táng tước xào thi thể, nghiền xương thành cho. Tại miêu tinh bên trên dạo qua một vòng, không có phát hiện ác nhân bóng dáng. Đại khái là đi vũ trụ hư không, để nó thất vọng mất mát. Tiếp xuống, hắn bắt đầu vuốt vuốt sông lớn, từ đầu tới đuôi sờ soạng mấy lần. Liền nghĩ nhìn một chút tại sinh mệnh chi thủy bên trong phải chăng còn ẩn giấu cái khác kỳ lạ. Quả nhiên lại để cho hắn phát hiện hai chỗ. Hắn quên mất tu hành, chính là đem thời gian đặt ở miêu tinh bên trên sở hữu hiện tượng tự nhiên bên trên. Suối nước, hồ lớn, dòng suối nhỏ, rừng rậm, bãi cỏ, huy động miêu tinh bên trên sở hữu to to nhỏ nhỏ miêu yêu. Cũng không còn khả nghi phát hiện. 10 năm xuống tới, miêu tinh bên trên mèo quần lại qua một đời. Mới mèo quần bắt đầu trưởng thành. Để nó vui mừng chính là, những con mèo nhỏ tại tàn khốc hoàn cảnh bên dưới bắt đầu triển lộ ra nhất định thích ứng năng lực. Mặc dù thường có tử thương, nhưng lại cũng không là mèo nhà bộ dạng. Xem như Miêu Tinh bên trên duy nhất mèo tổ tông. Hắn nhìn rất rõ ràng. Hắn cũng thường thường ngắm nhìn bầu trời. Biết cái kia ác nhân nhất định sẽ trở về. Bởi vì hắn còn không thu lấy thù lao của mình đây. Đây cũng không phải là một cái làm việc tốt không màng hồi báo người. Hắn là cái ác nhân. Cách chương.